Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 254, chương 254, quyết tái chuẩn bị bắt đầu. 1/5, chuẩn thần A, trải qua Lục Ngọc nhắc tới. Lôi Nặc mới nhớ tới còn có đây một gốc. Lập tức hướng có chút mong đợi than thở một chút, cái này mà nói. Ta đều chưa từng nghĩ. Tùy duyên đi, đến lúc đó hợp ý thế nào chỉ hãy thu phục thế nào chỉ đi. Lôi Nặc suy nghĩ một chút, nói ra, nói thật, Lôi Nặc thật đúng là chưa nghĩ ra muốn thu phục thế nào chỉ chuẩn thần. Dù sao, qua sớm đưa ra quyết định, đến lúc đó không gặp được làm sao bây giờ. Hơn nữa kia 8 cái chuẩn thần, mỗi một con thoạt nhìn cũng không tệ, thật muốn đi làm quyết định mà nói. Phỏng chừng mỗi người đều muốn xoắn suýt một đoạn thời gian rất dài. Cho nên, tốt hơn theo duyên đi. Đương nhiên, loại hạnh phúc này phiền não. Chỉ có tại Hoa Hạ cùng số ít mấy cái quốc gia mới có. Ai bảo chúng ta Đại Hoa Hạ đất rộng vật nhiều đây? Quốc gia khác, phỏng chừng có một loại chuẩn thần sống ở tại bọn hắn quốc gia. Bọn hắn đều muốn cười điên. Loại này à. Cũng vậy, cũng chỉ có ngươi có cái này phấn khích đã nói như vậy. Lục Ngọc không nói nhìn đến Lôi Nặc, nếu mà nàng có thể vào 3 người đứng đầu, đối với cơ hội này, nàng nhất định sẽ đối với những cái kia Pokemon tinh thiêu tế tuyển. Đối với lần này, Lôi Nặc nhún vai một cái, bất quá, nếu như Lục Ngọc có thể bước vào trước 3 mà nói. Đến lúc đó nàng cùng Trần Mặc hai người trong đội ngũ liền có 2 cái chuẩn thần rồi. Cái này thật đúng là xa xỉ phối trí a. Bất quá, hết thảy các thứ này liền phải nhìn ngày hôm sau kết quả của cuộc so tài rồi. Dựa theo đại hội an bài, ngày mai theo lẽ thường thì các tuyển thủ thời gian nghỉ ngơi, không có tranh tài, mà ngày sau chính là toàn quốc đại hội quyết tái rồi. Cũng là năm nay đại hội ngày kết thúc, sau thiên hạ chưa trận đầu là Lục Ngọc cùng Mã Tuấn chiết tranh đoạt hạng 3 tranh tài. Mà buổi chiều trận thứ 2, chính là Lôi Nặc cùng Trần Mặc quyết ra quán quân so tài. Sau đó ngày thứ 2, một ngày này, Lôi Nặc 4 người bọn họ cũng không làm thêm cái gì. Lôi Nặc cùng Lục Ngọc 2 người chỉ là lặng lẽ điều chỉnh xong trạng thái. Dưỡng tinh thần cho tốt, rời đổi theo thời gian, lại một ngày đi qua rồi. Hôm nay, cuối cùng đã tới tranh tài ngày cuối cùng. Buổi chiều, Lôi Nặc 4 người đúng lúc đi tới sân vận động. Chớ khẩn trương, phát huy ra người bình thường tài nghệ là tốt rồi. Bên ngoài quán thể dục, nhìn thấy Lục Ngọc tựa hồ có chút khẩn trương. Lôi Nặc cười một tiếng, sau đó nắm tay nàng. Chậm rãi nói ra, Lục Ngọc cảm thụ được trên tay nhiệt độ. Không biết thế nào, trong lòng từ từ mà yên tĩnh lại. Ngạch, hai cô khác không nói nhìn đến một màn này. Một buổi sáng sớm không khỏi liền ăn một nắm thức ăn cho chó. Thứ nhất là nhìn thấy các ngươi ngay tại đây tình yêu đẹp đẽ. Xem ra các ngươi hai cái miệng nhỏ cảm tình không tệ a. Lúc này, một giọng nói từ 4 người sau lưng truyền đến. Nghe được thanh âm này sau đó, Lôi Nặc nghiêng đầu nhìn đến, chỉ thấy Lôi Minh cùng Lục Tử Mặc xuất hiện ở phía sau bọn họ. Ô, hai vị này đại lão sao lại tới đây? Lôi Nặc sửng sốt một chút. Ba, lúc này, Lục Ngọc cùng Lôi Đình đồng thời nhút nhát hô một câu. Lục Ngọc là bởi vì xấu hổ. Mà Lôi Đình chỉ là đơn thuần trột ra. Hả? Lục Thúc Thúc Hào. Đây là Lâm Tuyết. Chỉ thấy nàng vẻ mặt tươi cười cùng Lục Tử Mặc lên tiếng chào hỏi. Ô, Lâm Tuyết, a xin chào. Lục Tử Mặc nhìn thấy Lâm Tuyết sau đó cũng gật đầu một cái trả lời. Ô, Lâm Tuyết còn cùng Lục Tử Mặc biết không? Lôi Nặc có chút ngoài ý muốn. Bất quá, rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch, nàng cùng Lục Ngọc là bạn thân, như vậy đi qua Lục gia cũng là bình thường. Các ngươi sao lại tới đây? Lập tức, Lôi Nặc liền hướng về Lôi Minh hỏi, làm sao? Chúng ta lại không thể đến xem so tài sao? Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lôi Minh nhíu mày, nói ra, có thể, đương nhiên có thể. Lôi Nặc nhanh chóng gật đầu một cái. Được rồi, các ngươi là đại lão, các ngươi nói đều đúng. Đúng rồi, vị này là, lúc này, Lôi Minh nhìn đến một bên Lâm Tuyết, đối với Lôi Nặc hỏi, Nga, đây là ta đi học lúc đồng học. Lâm Tuyết, Lôi Nặc lập tức nói một câu, sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Tuyết, Nga, đây là ta đi học lúc đồng học. Lâm Tuyết, Lôi Nặc lập tức nói một câu, sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Tuyết. Lâm Tuyết, đây là Lôi Đình phụ thân, cũng là nhị thúc ta, tên gọi Lôi Minh. Lôi Nặc vì Lâm Tuyết giới thiệu, Lôi thúc thúc hào. Tại Lôi Nặc giới thiệu xong sau đó, Lâm Tuyết lập tức hỏi tốt, ôi chào ngươi chào ngươi. Lôi Minh cười híp mắt trả lời, nói xong còn nghiêm ngẫm mà nhìn một chút Lôi Nặc, lén lút cho hắn giơ ngón tay cái. Con mẹ nó, Lôi Nặc thấy trực tiếp mặt tối sầm, sạm mặt lại, cái này lão lưu manh, tuyệt bích nghĩ quá rồi. Sau đó, mấy người cùng nhau đi vào rồi sân vận động. Hôm nay sân vận động cùng trước kia so với, càng náo nhiệt hơn rồi. Lúc này, trên sân đã ngồi đầy quần chúng. Ô áp áp mà một phiến, cư nhiên so với bọn hắn đến phải trở lại sớm. Tiếp đó, Lôi Minh cùng Lục Tử Mặc hai người liền tách ra khỏi bọn họ rồi. Dù sao cũng là quan phương thiên vương, bọn hắn chính là có đặc đẳng ngồi. Lôi Nặc, ngay tại Lôi, Lục sau khi hai người đi, Lâm Tuyết đột nhiên hô Lôi Nặc một tiếng. Hả, làm sao? Lôi Nặc nghi ngờ nhìn về phía Lâm Tuyết, nếu như chúng ta nhìn lầm, vừa mới vị kia là Lôi Minh Thiên Vương đi, mà hắn cư nhiên là Lôi Đình phụ thân, cũng là nhị thúc của ngươi. Nói như vậy, lẽ nào ngươi là? Lâm Tuyết vẻ mặt khiếp sợ nhìn đến Lôi Nặc. Ồ, đoán được a. Lôi Nặc nhìn một chút Lâm Tuyết, liền gật đầu nói, không sai. Chính là ngươi nghĩ cái kia lẽ nào? Nhưng mà, ngay tại Lôi Nặc lời còn chưa nói hết, Lâm Tuyết liền tiếp tục mở miệng rồi. Lẽ nào ngươi là đại gia tộc lưu lạc bên ngoài con tư sinh? Hoặc có lẽ là Lôi Văn thúc thúc mới là? Lâm Tuyết vẻ mặt bát quái nói. Ngoặc kép, Lôi Nặc vẻ mặt không nói nhìn đến nàng. Sạm mặt lại, con mẹ nó. Cô em này não đường về cuối cùng là thế nào lớn lên? Phúc xì ha ha, nghe thấy Lâm Tuyết nói sau đó, Lôi Đình trực tiếp bật cười. Bên cạnh Lục Ngọc cũng là một hồi mỉm cười. Lập tức, Lôi Nặc lại trợn mắt nhìn Lôi Đình một cái. Cười cọng lông a, khó trách nàng cùng Lâm Tuyết mới nhận biết không có mấy ngày. Được Lý Hảo là tốt rồi, giống như thân tỉ muội tựa như. Cảm tình là bởi vì hai người có tương tự não đường về a. Được rồi, ta nói đùa, ta chỉ là không nghĩ đến. Cùng ta ngồi cùng bàn rồi 3 năm đồng học thế mà còn là một cái hào phú đại thiếu gia. Lúc này, Lâm Tuyết khôi phục bình thường, vẻ mặt cảm thán nói ra, ta cũng là đang cùng các ngươi sau khi tách ra mới biết. Đối với lần này, Lôi Nặc nhún vai một cái. Nói ra, sau đó, 4 người liền tại trên sân tìm 4 cái vị trí ngồi xuống. Rời đổi theo thời gian, mở màn BB cùng đối với Lôi Minh cùng Lục Tử Mặc giới thiệu sau khi kết thúc. Tranh tài cuối cùng cũng bắt đầu. Vậy sao, ta đi trước, hướng theo nhắc nhở tuyên truyền vang dội. Lục Ngọc đứng dậy, đối với 3 người nói một câu. Ừ, cố gắng, ngoặc kép. Hôm nay rạng sáng đồng hồ báo thức cư nhiên không có đánh thức ta. Hôm nay đổi mới sắp tối điểm. Các vị đại lão, ngại ngùng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.